Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1102, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch chỉ chai biển của bản thân nói, đây là giường của chị em về sau có thể cùng chị ngủ chung. Tiểu mỹ nhân ngư tự hồ có chút ngượng ngùng, mở to đôi mắt ướt sũng chằm chằm tới, chậm chạp nhẹ gật đầu. Thật đáng yêu nha, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, chị tên Ngài Lệ Nhi, em tên gì? Cô hỏi, tiểu mỹ nhân ngư ngẩn người, lắc đầu. Không có tên sao, Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm một câu, sau đó cười cười nói, cái kia chị lấy cho em một cái nha. Cô đùng đưa đuôi cá chuyển vài vòng, vắt hết óc nghĩ nghĩ, nếu không gọi em Bạch Lan đi. Em thích cái tên này sao? Tiểu mỹ nhân ngư tóc dài màu bạc ở trong nước phiêu đãng, nghe vậy nghiêng nghiêng mặt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy Bạch Lan, vừa nhu thuận vừa nghe lời, nguyên bản đối với mình xúc động quyết định lại không hối hận. Bạch Lan mặc dù không biết nói chuyện nhưng thật là đáng yêu, gương mặt bụ bẩm, dung nhan như thiên sứ, đầy đủ làm cho lòng người đều hòa tan. Thế là sau lưng Trầm Mộc Bạch liền nhiều hơn một cái tiểu tùy tùng, cô đi đâu, Bạch Lan cũng theo tới chỗ đó. Tiểu Loli sẽ mở to đôi mắt ướt sũng dắt tay cô, manh chết rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình hẳn là có chút ở trong biển nhịn gần chết, cả ngày hướng về phía một cái Loli kém chút bị manh ra máu mũi. Cô phải có mục tiêu càng thêm trọng đại, nói thí dụ như ăn cá. Lại là một ngày bắt cá trên trời Hải Âu ở giữa không trung bay tới bay lui. Một mỹ nhân ngư màu lam từ đáy biển chui ra, mái tóc màu đen kề sát tại trên da thịt trong suốt trắng nõn, đôi mắt màu băng lam nhìn chằm chằm bờ. Biển, ở bên người cô, một tiểu mỹ nhân ngư theo cô xông ra thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Ngư dân đang bắt cá tựa hồ thu hoạch bội thu, đem từng con cá từ trong lưới cầm tới bên trong giỏ cá, sau đó xoa xoa mồ hôi trên thái dương, duỗi lưng một cái. Trầm Mộc Bạch đáng xấu hổ lau chất lỏng không rõ bên miệng, ánh mắt vô cùng khát vọng lại hâm mộ. Thẳng đến một cái tay nhỏ lôi kéo cô, nhìn về phía bên cạnh tiểu mỹ nhân ngư trong mắt màu bạc tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn cô. Trầm Mộc Bạch ho khan một cái, chỉ ngư dân nói, em thích ăn cá sao? Tiểu mỹ nhân ngư không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu. Trầm Mộc Bạch nói, chị rất muốn ăn cá nha. Cô nhìn ngư dân, thở dài một hơi. Bên cạnh tiểu mỹ nhân ngư nhìn cô, không biết suy nghĩ cái gì. Ngư dân đến thu hoạch lớn, rất nhanh liền thu lưới trở về. Trầm Mộc Bạch đành phải mang theo Loli trở về. Sau đó tội nghiệp co quắp ở bên trong chai biển gặm đuôi cá của bản thân, thương tâm khổ sở. Sống không còn gì luyến tiếc là một cái huyễn tưởng không thực tế, Trầm Mộc Bạch rất nhanh phát hiện tiểu mỹ nhân ngư không thấy. Cô đem cung điện của chính mình tìm qua một lần, nhưng lại không tìm được. Ngay lúc cô có chút nóng nảy muốn bơi ra ngoài, tiểu mỹ nhân ngư đã trở về. Trong tay đối phương cầm một con cá thoạt nhìn tương đối béo khỏe. Sau đó bơi tới bên người cô có chút thẹn thùng ba ba đưa cho nàng. Trầm Mộc Bạch có chút ít cảm động, hít mũi một cái cầm qua con cá còn đang, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một lần biên giới cá, cảm ơn em nha. Thế nhưng là ta muốn ăn cá nướng. Tiểu mỹ nhân ngư thấy cô tiếp nhận cá của bản thân, bộ dáng có chút cao hứng, dùng đôi mắt ướt. Sũng nhìn cô chỉ cá, lại so một cái đại động tác. Trầm Mộc Bạch cảm thấy tâm mình thất vọng được chữa, ừ, Bạch Lan thật giỏi, vậy mà bắt được một con cá lớn như vậy. Tiểu mỹ nhân ngư nghiêng đầu một chút, nhìn cô chằm chằm. Cách chương.